Ta thực sự siêu hung. Chương 212, Dung Mạnh Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tiểu huynh đệ, đã lâu không gặp, thời gian qua đi 3 ngày. Thạch Tiểu Phi lại lần nữa bí mật đi tới Nam Gia Bố Trang. Đáng tiếc Giản Di lại tiếc nuối biểu thị. Cái này mấy ngày nàng người cũng không có phát hiện Ôn Kỳ Vân hành tung hạ lạc. Cái này để không công mà lui Thạch Tiểu Phi cũng không khỏi có chút ủ rũ. Phản hồi dân cư dọc đường. Vì để tránh cho làm người khác chú ý. Hắn sẽ cố ý tuyển trạch tương đối vắng vẻ đoạn đường. Tại hắn cúi đầu vội vàng đường tắt một đầu hẹp ngõ hẻm thời điểm. Một cái lôi thôi lếch thếch tuổi trẻ nhìn như lơ đãng xuất hiện tại cửa ngõ vị trí. Trực tiếp ngăn lại Thạch Tiểu Phi đường đi. Là ngươi. Thạch Tiểu Phi giây lát ở giữa cảnh giác ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ là hắn khi nhìn rõ trước mặt kẻ đến không thiện tuổi trẻ người về sau. Lập tức như lâm đại địch lui về phía sau một bước. Hắn nhớ kỹ cái này thanh niên nhân. Lâm Hòa, ban đầu ở Thanh Bình Sơn. Đối phương liền từng chặn đường qua chính mình một lần. Sau đó hỏi một chút không hiểu thấu vấn đề liền thả đi chính mình. Hắn hội đối Lâm Hòa có ấn tượng. Hoàn toàn là bởi vì đối phương đề cập tới chính mình dưỡng phụ. Đợi đến hắn bái nhập Trích Tinh Lâu hiểu đến càng nhiều giang hồ bí ẩn. Hắn mới xem như triệt để biết rõ Lâm Hòa là ai. Đường thời Hà Lạc truyền nhân. Không cần khẩn trương. Ta đối với ngươi không có ác ý. Lâm Hòa tiếu dung ôn hòa nhìn vẻ mặt cảnh giới Thạch Tiểu Phi nói. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Lại vì sao muốn ngăn lại ta? Ta nhớ kỹ giữa chúng ta không thù không oán a. Thạch Tiểu Phi thần kinh kéo căng. Nhất khắc cũng không dám thư giãn. Đồng thời tùy thời đều chuẩn bị quay đầu liền trốn. Thạch Tiểu Phi, đã ngươi đều rõ ràng ngươi ta không oán không cừu. Cho nên cần gì phải như thế cảnh giác căm thù ta đây? Lâm Hòa giọng nói nhẹ nhàng nói. Kỳ thực ta sẽ xuất hiện tại nơi này đơn giản là tới giúp ngươi chỉ điểm sai lầm. Chỉ điểm sai lầm, ngươi hội có hảo tâm như vậy. Thạch Tiểu Phi hừ lạnh một tiếng. Trong lòng tràn đầy khinh thường chi ý, ngươi còn nhớ rõ ta từng đã nói với ngươi. Tại ta 18 tuổi nhập thế năm đó liền chỉ điểm qua ngươi dưỡng phụ tương lai. Từ đó mới có ngươi bây giờ sao? Lâm Hòa lập tức lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Thạch Tiểu Phi nghe vậy không khỏi rơi vào trầm mặc. Đúng thế, Lâm Hòa đúng là đã nói lời nói này. Nhưng khi đó Thạch Tiểu Phi lại không giống như làm sao để ở trong lòng. Đơn giản là hắn đánh đáy lòng liền không có tin tưởng qua đối phương. Có thể hắn tại biết rõ Lâm Hòa là Hà Lạc truyền nhân về sau. Hắn liền rõ ràng. Đối phương là sẽ không tùy ý bắn tên không đích. Nếu như hắn nói đều là thật, đây hết thảy đều trở nên để người suy nghĩ tỉ mỉ khủng cực. Nói cách khác, ta có thể có hiện tại đều là bái ngươi ban tặng sao? Thạch Tiểu Phi con mắt chăm chú nhìn chăm chú lấy Lâm Hòa cắn răng nói. Không, ngươi nói sai. Ai ngờ Lâm Hòa lại lắc đầu mỉm cười nói. Ngươi có thể có hiện tại cũng không phải là bái ta ban tặng. Đây đều là cố định số trời. Mà ta bất quá là thuận theo số trời mà thôi. Số trời, thật là buồn cười lý do đâu. Thạch Tiểu Phi yên lặng nắm chặt quyền đầu nói. Đáng tiếc tại hắn xuất hiện về sau. Ngươi vốn nên gánh vác số trời lại phát sinh biến động. Trong lúc bất chi bất giác chuyển đến trên người hắn. Mặc dù hắn sau tới kịp thời giác xem xét tới, một lần nữa để ngươi gánh vác quay về vốn nên thuộc về mình số trời. Đáng tiếc, đây hết thảy đều vì lúc đã muộn, nguyên bản tương lai rõ ràng số trời cũng đã tại hắn phá rối trở nên tối nghĩa không rõ. Lâm Hòa không nhanh không chậm giải thích nói, giả thần giả quỷ cố lộng huyền hư. Đây chính là ngươi nhóm Hà Lạc truyền nhân lừa gạt thế nhân quen dùng mánh khóe sao? Thạch Tiểu Phi hung hăng hướng trên mặt đất nhổ một cái. Rõ ràng là không tin Lâm Hòa giải thích. Có tin hay không là tùy ngươi. Ta chỉ là tại trình bày một sự thật. Lâm Hòa lơ đễnh cười cười. Thân là thời kỳ thượng cổ chấp trưởng âm dương bạc thể chi pháp thiên quan thái bạc bên trong thần bí nhất nhất chi truyền thừa. Không có người nào so với bọn hắn Hà Lạc nhất mạch hiểu rõ hơn thế giới này bí mật. Có thể biết đến càng nhiều cũng không phải là một chuyện tốt. Bởi vậy mỗi đời Hà Lạc truyền nhân sẽ tiền trạch độc lai độc vãng. Tùy tiện không cùng người sinh ra giao hảo. Đến mức thế nhân đối bọn hắn đều tồn tại quá nhiều hiểu lầm cùng thành kiến. Giải thích, không, Hà Lạc truyền nhân không cần giải thích, càng không muốn cho mình trêu chọc đến họa sát thân. Nếu ngươi nói đều là thật, ngươi làm đây hết thảy đều là vì cái gì? Thạch Tiểu Phi sắc mặt âm tình bất định nói, ta không phải đã nói rồi sao? Ta làm đây hết thảy đều là vì thuận theo số trời mà thôi. Lâm Hòa hời hợt nói, cái này đồng thời là chúng ta Hà Lạc truyền nhân từ trung cổ đến nay liền một mực gánh vác trách nhiệm. Lời này ý gì? Thạch Tiểu Phi cau mày nói. Nói ngắn gọn, cái gọi là số trời ngươi có thể hiểu thành một chương có thứ tự biên dệt đại lưới. Mà nhiệm vụ của chúng ta chính là cam đoan tấm lưới này đang bện quá trình bên trong không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Một ngày biên dệt sai lầm, ngươi cảm thấy tấm lưới này còn có thể sử dụng sao? Lâm Hòa tận khả năng dùng một loại thông tục dễ hiểu hình dung để diễn tả. Sợ liền là Thạch Tiểu Phi nghe không hiểu, tấm lưới này có thể hay không dùng rất trọng yếu sao? Thạch Tiểu Phi nghe xong như cũ cái hiểu cái không? Đương nhiên rất trọng yếu, bởi vì tấm lưới này là bảo vệ lấy chúng ta lưới. Nếu như tấm lưới này biên dệt được không đủ kỹ càng, địch nhân của chúng ta thế tất hội thừa lúc vắng mà vào. Lâm Hòa nói khẽ, hiện tại, ngươi lý giải ta ý tứ sao? Đại khái lý giải, Thạch Tiểu Phi trầm tư thật lâu nói, chỉ là ta có một chút không rõ. Nói, Lâm Hòa nói thẳng, trong miệng ngươi địch nhân của chúng ta là ai? Thạch Tiểu Phi trầm giọng nói. Thiên nhân, Lâm Hòa không chút nghĩ ngợi nói. Thiên nhân, Thạch Tiểu Phi lập tức thần sắc khẽ giật mình. Đúng vậy, địch nhân của chúng ta chính là thời kỳ thượng cổ hàng lâm đến thế giới này thiên nhân nhóm. Lâm Hòa gương mặt bình tĩnh nói. Vì cái gì thiên nhân hội là địch nhân của chúng ta? Chấm, Thạch Tiểu Phi vô ý thức truy vấn. Bởi vì thiên nhân đem chúng ta thế giới này xem như hắn nhóm nông trường. Lâm Hòa không có giấu giếm nói. Đây chính là năm đó nhân hoàng tuyệt địa thiên thông nguyên nhân căn bản. Nông trường, Thạch Tiểu Phi nội tâm chấn động mạnh một cái. Tựa hồ có chút khó có thể tin thì thào nói nhỏ lấy từ ngữ này. Người biết rõ thượng cổ thời đại chúng ta tu luyện có thành tựu đại tu sĩ đều đi địa phương nào sao? Lâm Hòa ngữ khí hờ hững nói. Hắn nhóm nhận thiên nhân lừa gạt toàn bộ đều đi tới thiên nhân nhóm miêu tả cái gọi là trong tiên giới. Có người một đi không trở lại. Bởi vì bọn hắn đều nhận cấm chế bị người xem như buôn bán nô lệ ra ngoài. Có người một lần nữa trở về thế giới này. Bởi vì bọn hắn tâm trí cũng đã làm cho thiên nhân nhóm phá hủy sửa chữa. Từ đó biến thành thiên nhân nhóm nói gì nghe nấy tay chân. Năm đó nếu không phải có tiền bối lừa gạt qua thiên nhân nhóm giám sát liều chết cho nhân hoàng mật báo. Nếu không cho đến hôm nay người ta đều là thiên nhân nhóm nuôi nhốt ở thế giới này heo chó. Đã như vậy, vì cái gì nhân hoàng lại chưa từng đem cái này kinh thiên bí ẩn công bố tại thế? Thạch Tiểu Phi không tự giác há hốc miệng nói. Ngươi cho rằng nhân hoàng không có nghĩ qua vấn đề này sao? Vấn đề là hữu dụng không? Lâm Hòa lắc đầu chậm rãi nói, cách chương.